Mà Thế Đại trở về. Chương 417, Lão Cha Hạ Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm hít sâu một hơi, rất tán thành gật gật đầu, có các ngươi lời này, lão từ cái này thượng tướng giờ cũng liền đáng giá tốt, lần này giải quyết dị chủng có công huân cùng khen thưởng, a ta yêu cầu không cao 2 vạn, trở về tệ liền tốt. Thấy tốt thì lấy đạo lý Sở Hàm đương nhiên biết, dù là lại không thoải mái cũng không có khả năng thật cùng đám người này náo túi bụi. Phốc, toàn bộ đại sảnh nhất thời một trận phun máu thanh âm liên tiếp, không ít hơn niên kỳ người càng là trực tiếp tức ngất đi. Mạnh Minh cùng Mạnh Tài hai huynh đệ đã sớm nôn không ngừng tam hồi máu, kém chút liền bị tức hộc máu bỏ mình, đồng thời bọn họ nhìn lấy trước mắt một đám rõ ràng muốn thả vứt bỏ chính mình mọi người lại cực kỳ hối hận, riêng là Mạnh Tài hận không quất chính mình mấy cái bàn tay, hắn nhàn rỗi không chuyện gì tìm ai phiền phức không tốt nhất định phải trêu chọc Sở Hàm làm gì. Mạnh Tài cách trước xét đánh không kịp bưng tai chi thế, thậm chí còn bị mặc lên vô năng nhãn hiệu, liền trị liệu đều không có liền bị rời ra khỏi thành nội thành, mà Mạnh Minh thì là bị hái qua tổng đội trưởng chức, bị đặt ở một cái có cũng được mà không có cũng không sao, không có chút nào thực quyền vị trí bên trên, thậm chí chức vụ đều không tại thành trong nội thành. Mà càng nhiều mắt thấy Sở Hàm cường thế được sự tình người thì là ở trong lòng hung hăng nhắc nhở chính mình tuyệt đối đừng cùng Sở Hàm đối nghịch, dù sao mặc kệ chuyện gì hắn đều đứng tại có lý phía kia, cùng hắn đối nghịch sớm tối đến lật thuyền còn bị gặm đến không còn sót cả xương. Bị Sở Hàm mạnh thò một chân vào nháo trò, hôm nay cũng theo đó tan họp, mọi người các từ trở lại chỗ ở tiêu hóa hôm nay thương thảo kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói liên quan tới trở về tệ phát hành ngày mai sẽ phải bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Trần thiếu gia khiêng cái kia thanh tuyệt mệnh súng bắn tỉa trở lại nội thành thành thời điểm, vừa mới bắt gặp bình thường làm mưa làm gió Mạnh gia hai huynh đệ chán nản vô cùng được mang ra qua, hai trưởng không nghĩ ra Trần thiếu gia hoàn toàn không biết Sở Hàm lần nữa đổi mới hạn cuối, chỉ là một mặt hứng thú bừng bừng hướng lão đại của mình chỗ ở chạy, chỉ là vừa mới bước vào môn, Trần thiếu gia cước bộ liền một hồi. Trong phòng bầu không khí rất lợi hại quỷ dị, Sở Hàm ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói, loại kia biểu lộ nói không ra là tốt hay là không tốt, chỉ là Trần thiếu gia lại mẫn cảm nhận được một cỗ rất nặng cảm xúc tiêu cực. Sở Hàm trước mặt là một phần tư liệu, cụ thể là cái gì nội dung Trần thiếu gia cũng thấy không rõ, đứng bên cạnh Lưu Ngọc Định, đồng dạng là trầm mặc không nói, đồng thời yên tĩnh đáng sợ một bộ nỗ lực giảm xuống tồn tại cảm giác bộ dáng. Trần thiếu gia vốn muốn nói một câu. Người đã giết người kia trệ thật đáng sợ, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Sở Hàm nói không muốn biết kết quả xử lý mình đương nhiên không thể mạo muội báo cáo. Quảng cáo, chợt Trần thiếu gia lại sững sờ, ánh mắt cô quái nhìn chằm chằm cạnh ghế salon một bên một góc, nơi này là Lưu Ngọc Định thị giác điểm mù, nhưng lại ngay tại Sở Hàm bên chân, nơi đó có chỉ trắng như tuyết con thỏ tại gặm đùi gà. Trần thiếu gia giật mình, hung hăng vò dưới con mắt lại nhìn, mặt đất chỉ còn lại có một đống xương gà. Con thỏ đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào dưới ghế salon Vượng Tài quyết tâm bên trong chửi một câu, mập mạp chết bầm này ngược lại là mắt sắc a. Lưu Ngọc Định rất nhanh phát hiện đứng tại cửa ra vào một mặt được vòng Trần thiếu gia, nháy mắt liền không nói thêm gì nữa, Trần thiếu gia càng thêm được vòng đi vào nhà, một cái rắm cỗ ngồi tại Lưu Ngọc Định bên cạnh trên ghế salon. Toàn bộ trong phòng bầu không khí càng thêm cổ quái, không ai mở miệng nói chuyện, Sở Hàm vẫn như cũ duy trì pho tượng động tác không nhúc nhích. Trần thiếu gia không nín được thọc một chút Lưu Ngọc Định cánh tay, một mặt mê mang. Lưu Ngọc Định quay đầu cho hắn so cái, suỵt thủ thế, sau đó chỉ trên bàn phần tài liệu kia. Trần thiếu gia vội vàng nhìn lại, ngay sau đó chính là sững sờ trên tư liệu vài cái chữ to vưu hiền mắt. Long Nha chiến đội nhiệm vụ báo cáo đồng hồ. Trần thiếu gia lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó kinh ngạc nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Sở Hàm, lão đại như bức a, loại này nghịch thiên tuyệt mật đồ, vật cũng có thể làm đến. Lưu Ngọc Định thì là thở dài, trong lòng có chút lo lắng, nói thật ra hắn đã thật lâu không có nhìn thấy bộ dáng này Sở Hàm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ đồi phế cảm giác, giống như là chờ mong thất bại sau cực hạn thất vọng lại dẫn một loại gần như bạo tẩu phẫn nộ. Trước mắt phần này Long Nha chiến đội báo cáo đồng hồ cũng không phải là Sở Hàm tránh thức tâm tình xa suốt nguyên nhân, chính mình là theo chân Sở Hàm từ hội trường trở về, từ khi đi vào phòng này Sở Hàm cũng chỉ là đem phần tài liệu này đặt lên bàn, căn bản không có nhìn. Lưu Ngọc Định cũng không có tư cách tham dự buổi chiều trận kia thương thảo hội nghị, tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là từ hắn miệng người bên trong tự thuật đến xem, Sở Hàm trừ phi là nhận cực lớn kích thích, không phải vậy căn bản không có khả năng điên cuồng như vậy, trong phòng họp phát sinh sự tình cùng nói là cao điệu dựng nên tính cách còn không bằng nói là Sở Hàm một lần phát tiết. Nhìn xem bao nhiêu người bị mắng, bao nhiêu niên kỳ không nhỏ lão đại bị tươi sống giận ngất. Toàn bộ hội nghị dùng gà bay chó chạy để hình dung cũng không đủ. Lưu Ngọc Định là cùng Sở Hàm chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình, không có người so với hắn càng giải Sở Hàm tính cách diễn kịch âm người là hắn luôn luôn tác phong, gia hỏa này trước đó trong quân đội làm được những sự tình kia nhìn như là cố tình gây sự, thực hoàn toàn là cố ý lưu lại tính cách thiếu hụt, nói trắng ra liền là đang đào hố bọn người nhảy vào đi tìm cái chết. Chỉ là xế chiều hôm nay sự tình lại hoàn toàn khác biệt, cái này rõ ràng là phát tiết quá mức, đến phát sinh cái gì để Sở Hàm động giận dữ như vậy. Sở Hàm đóng chặt lại mắt, trước mắt vùng đi không được là Phương Dung bị làm thành nhân trệ bộ dáng, cùng Đặng Vĩ Bác điên cuồng giữ tợn khuôn mặt, bốn người chết hai cái, hắn chợt phát hiện hắn sai không hợp thói thường, nhân loại vốn nên cũng là trên cái thế giới này phức tạp nhất sinh mệnh, thiện và ác chỉ trong một ý nghĩ. Hít một hơi thật sâu, 10 giây đồng hồ sau Sở Hàm lần nữa mở ra hai mắt đã thư thái, hắn nỗ lực đem trong lòng sắp bạo tổ tâm tình quét sạch, sau đó vươn tay lật ra trước mắt tư liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần tài liệu này là vượng tài bốc lên cự đại phong hiểm từ phòng tài liệu chỗ sâu nhất trộm được đồ, vật, đồng thời cũng là Sở Hàm đi vào kinh thành lớn nhất mục đích. Xế chiều hôm nay hội nghị chỉ là tổng kết, Long Nha chiến đội cụ thể chấp hành qua nhiệm vụ gì không phải công khai, chỉ có đặc biệt mấy người biết. Sở Hàm nhanh chóng đem tư liệu trong tay đọc qua, chợt ngón tay hắn một hồi ánh mắt đứng ở trang thứ 5, bên trên hàng chữ thứ nhất liền để cho hắn giật mình trong lòng. Tìm tới, quảng cáo, Lưu Ngọc Định cùng Trần Thiếu Gia ngồi ở một bên toàn bộ hành trình không nói chuyện, trong phòng yên tĩnh chỉ có Sở Hàm lật giấy thanh âm, cái này thanh âm bỗng nhiên biến mất, hai người đồng thời dương mắt nhìn sang, giờ phút này Sở Hàm cho mày, nhưng hai mắt lại lộ ra một cỗ vô pháp coi nhẹ tinh sáng, mà trang thứ 5 bên trên nội dung cũng hiện ra tại Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định trước mắt. Nhiệm vụ 5, nghĩ cách cứu viện Sở Vân Thiên. Sở Vân Thiên tin tức môn tát tổ chức hạch tâm thành viên, IQ trị giá là hoa hạ môn tát phân bộ xếp hạng thứ 10 vị. Nhiệm vụ tiến độ hoàn thành. Xoát, xoát, Trần Thiếu Gia cùng Lưu Ngọc Định đồng thời xôn xao đứng lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua Sở Hàm trong tay phần tài liệu này. Sở Vân Thiên, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.